Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 332, chuyện này chưa xong đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử rời khỏi hoàng cung, vốn định lập tức tới lại bộ tra hồ sơ, nhưng nghĩ lại, liền thở dài, chính mình sao lại hồ đồ thế chứ? Chuyện này, lẽ nào lại để tự thân ra mặt tra hỏi, chẳng phải sẽ lập tức khiến người ta sinh nghi hay sao? Bình tĩnh lại đã, hắn liền đổi hướng, ghé sang phủ Ngọc An công chúa. Vừa thấy muội mình, trong lòng thái tử không khỏi lạnh đi vài phần. Nàng gầy rộc đi, sắc mặt kém, thoạt nhìn như già đi mấy tuổi. Muội bị thương có nặng đến vậy đâu? Sao thành ra thế này? Thái tử trao mày hỏi. Huynh biết cái gì? Ngọc An thẹn quá hóa giận. Kẻ thương ta, bắt được chưa? Thái tử lúc này mới sực nhớ ra việc ấy. Gần đây hắn bận rộn, lại toàn gặp chuyện vui, quên bẵng mất việc này. Có chút bối rối, hắn đáp, vẫn chưa có tin tức gì. Muội lại chọc ai vào nữa rồi? Người của hắn điều tra, vẫn chưa thấy chứng cứ cho thấy có liên quan đến Đông Phương. Hừ, huynh chỉ biết lo thân huynh thôi. Ta nằm nhà dưỡng thương, còn nghe được chuyện huynh gió xuân đắc ý. Ngọc An công chúa tức giận. Xem muội nói kia, thật chẳng có chút lương tâm. Bên Đông Phương, ta vẫn luôn có người bám theo, chỉ là chưa tìm được cơ hội thay muội chút giận thôi. Bên đó đề phòng nghiêm ngặt lắm. Ngọc An bán tín bán nghi nhìn hắn. Trong tay nàng cũng có hộ vệ, nhưng đều là người thường. Những người đặc biệt, nàng không có, còn trong tay thái tử thì có. Toàn là kẻ độc ác, trung thành, lại bản lĩnh, người trong tay thái tử mà cũng vô dụng sao? Ha, người của thái tử đương nhiên lợi hại, nhưng người của Lý Tịnh cũng đâu phải kém gì. Hơn nữa, Đông Phương được muội yêu mến bao năm, nào phải hạng vô dụng. Hắn bản lĩnh, thủ hạ cũng không ít. Thái tử vừa nói, nét mặt vừa mang chút trêu chọc. Ngọc An giận đến nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn, vả lại, ta đây bận rộn biết bao nhiêu chuyện, có khi đến ngủ còn không đủ. Mới vừa rồi, mẫu hậu còn gọi ta vào cung. Thái tử thở dài, không nói tiếp nữa. Người theo dõi Đông Phương e là sắp phải điều đi nơi khác rồi. Muội tưởng ta rảnh lắm chắc, còn huynh thì hay quá, không giúp mẫu hậu, chẳng lo cho muội, chỉ bận rộn chuyện nam nữ, đến mức hoàng tử phi mang thai cũng phải chạy đi thăm huynh. Ngọc An công chúa đảo mắt, nàng ấy chẳng phải chỉ lượn qua một vòng thôi sao, mà huynh nói mãi không thôi. Huynh gần đây đang bận chuyện gì? Bước tiếp theo là chuyện thuế muối, vẫn chưa chen được người vào vị trí then chốt, giờ mới tìm được một mắt xích yếu, đang xem có làm được không. Hắn thoáng ngây ra một lúc, rồi chợt hỏi, này, muội từ khả giờ thế nào rồi? Vừa nhắc đến chuyện này, mắt hắn liền sáng rỡ, cuối cùng cũng có đề tài nhẹ nhõm để nói. Ngọc An công chúa trừng mắt nhìn hắn, chẳng nói lời nào. Thế nào, không ra gì cả, nàng chịu thương, chịu khổ, người kia chẳng buồn đoái hoài. Hai người mấy tháng rồi chẳng liên lạc, phái người mang thư đến cho hắn. Hắn không nhận, dù có nhận, cũng chẳng đoái hoài, thân thể nàng hồi phục chút ít. Có thể ra ngoài, liền đích thân tìm đến hắn, nhưng căn bản không thấy được người. Chỗ hắn làm việc, nàng không tiện lui tới. Mà hắn lại chẳng ra ngoài giao tiếp. Thái tử cười tủm tỉm, muội mau đổi người khác đi thôi. Thê tử người ta giờ lại mang thai rồi đấy. Huynh nói gì? Ngọc An công chúa sững người. Lần này Mặc Văn mang thai, từ phu nhân đặc biệt quan tâm, còn cử ma ma thân tín của mình đến chăm sóc. Hai lần mang thai cách nhau không xa, đại phu và nữ y đều đã thăm khám. Tuy hiện tại nàng vẫn khỏe mạnh, nhưng cần vô cùng cẩn trọng. Nếu không, không chỉ khó giữ thai, mà còn ảnh hưởng đến việc có thai sau này. Vì vậy, nàng chẳng bước ra khỏi viện, suốt ngày ở trong phòng đọc sách, gảy đàn, nhìn thì có vẻ nhàn nhã. kỳ thực trong lòng lại đầy lo âu, ngấm ngầm quan sát Từ Khả, đoán mối quan hệ giữa hắn với công chúa. Dựa vào hành tung gần đây của hắn, có thể thấy hắn đã cắt đứt với công chúa. Bên công chúa, e rằng cũng là chấm dứt rồi, bởi vì Đông Phương đã trở về. Nhưng nếu như chưa kết thúc thì sao? Những ngày gần đây, Mạc Văn không uống thuốc, cũng không ăn bất kỳ thứ gì có mùi lạ. Trong viện nàng còn mở riêng một bếp nhỏ, nguyên liệu đều do người bên Từ phu nhân mang đến, hoặc do mẫu thân nàng Vương Thị cử người đưa tới. Vương Thị sau khi biết Mạc Văn có thai, trong lòng rất mừng, thấy nàng cẩn trọng như vậy cũng chẳng lấy làm lạ, thậm chí còn giúp nàng bày ra không ít biện pháp phòng kẻ hãm hại. Nhiều thứ trong nhà đều do Vương Thị đích thân chọn lựa, hoặc sai đầu bếp trong phủ nấu sẵn rồi đem tới trong hộp thức ăn. Ban đầu, Mạc Văn còn có chút lo lắng, nhưng đến giờ, bị Vương Thị dồn dập bày vẽ, cả người cũng trở nên căng thẳng vô cùng. Hôm ấy, Từ Khả sau khi tan chiều trở về, bên ngoài đang có cơn mưa thu, tiết trời bắt đầu se lạnh. Vào đến phòng, thấy nhà họ Mạc đưa tới một nồi dưa chua đậu hũ đang đặt trên lò than nhỏ, bốc khói lừng lẫy, thơm nức cả phòng. Còn có cách ăn như vậy sao? Từ Khả ngạc nhiên hỏi. Mạc Văn mỉm cười, vẻ mặt bình thản. Nhà mẹ đẻ thiếp vốn ưa những món đậm vị, nhìn qua có vẻ mộc mạc, nhưng hương vị lại rất đậm đà, không giống nhà chúng ta. Món ăn cầu kỳ, nhưng phải thanh đạm. Từ Khả cũng bật cười. Phải đấy, tổ phụ không coi trọng chuyện ăn uống, bao năm nay đều chỉ ăn 7 phần no, cả nhà cũng thành thói quen rồi. Nhưng mà trời như hôm nay, ăn một nồi canh nóng mới là khoái nhất. Đây là dùng nước hầm gà nấu, nếu thay bằng canh cá, thêm ít thịt dê nữa thì càng tuyệt. Chỉ là, Mạc Văn nói đến đây, bỗng lấy tay bịt miệng, ngoảnh đầu bỏ chạy vào trong phòng, nôn thốc nôn tháo. Lần mang thai này không vững vàng như lần trước, nàng cả ngày mệt mỏi, chóng mặt buồn nôn, ngủ không ngon, như việc đang nói chuyện mà đột ngột nôn mửa, cũng là chuyện thường. Từ Khả thấy có nha hoàn đi theo chăm sóc, liền không vào, chỉ ngồi chờ bên bàn ăn. Lúc ấy, từ cổng trong có người đến, tay bưng một chiếc hộp gỗ. Tam gia, Tam phu nhân, nhà họ Mạc lại sai người đưa đồ tới. Ô, để đó đi. Một lúc sau, Mạc Văn nôn xong, ngực phập phồng, hơi thở dồn dập, nghỉ ngơi một chút rồi súc miệng, được nha hoàn đỡ ra ngoài. Thế nào rồi? Từ Khả ân ngần hỏi. Không sao, Mạc Văn đáp. Từ Khả chỉ tay về phía chiếc hộp, là đồ nhà nàng gửi tới. Ô, sao lại gửi nữa rồi? Mạc Văn phân phó nha hoàn, mở ra đi. Một nha hoàn bước tới mở hộp, bên trong là một gói đồ được buộc chặt bằng dây thừng. Nha hoàn ấy cầm ra, tháo dây buộc, liền lộ ra vật bên trong. Á, tiếng thét kinh hoàng vang lên, nha hoàn kia hoảng sợ lùi lại, khiến sợi dây vướng phải, bọc đồ liền rơi xuống đất, một khối thịt máu me be bét, không rõ là gì, không còn da, máu vẫn còn chảy. Mạc Văn vốn đang bước lại gần, muốn xem nhà gửi thứ gì, vừa thấy liền trợn trắng mắt, ngã lăn ra sau. May mà Từ Khả phản ứng nhanh, lại thêm Đỗ Quyên đang đứng gần đó, cả hai đồng thời lao đến đỡ lấy nàng. Mạc Văn, Từ Khả hốt hoảng gọi lớn, nhìn thê tử trong lòng, mặt trắng bệch như giấy, mắt nhắm nghiền. Từ Khả quay đầu gằn giọng, đừng ôn, mau đi mời đại phu. Dứt lời, hắn bế Mạc Văn vào phòng trong, đặt lên giường, thăm hơi thở, còn rồi nhẹ giọng dặn Đỗ Quyên. Đỗ Quyên, ngươi ở lại trông kỹ nàng. Dặn xong liền xoay người đi ra, dùng khăn tay lật xem vật kia trên đất, có lẽ là một con mèo bị lột da. Hắn lại kiểm tra gói đồ và hộp gỗ, không phát hiện thêm gì. Đem thứ này dọn sạch ra ngoài, phải quét tẩy cho kỹ. Đám nha hoàn đã trấn tĩnh lại, tay chân nhanh nhẹn bắt tay vào dọn dẹp. Từ Khả chỉ vào nha hoàn vừa mở bọc, lôi nó xuống nhốt lại. Nha hoàn kia sợ hãi khóc ròng, nhưng không dám phản kháng. Bị người lôi đi, Từ Khả đứng lặng tại chỗ, chỉ cảm thấy đầu óc như có tiếng trống đập, đau nhức từng hồi. Là Ngọc Ân làm, nhưng nàng ta làm sao biết được. Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn thoáng hiện lên một ý niệm, giết nàng. Cách chương.